Đạo, chương 1808, cướp đoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đến rồi, Di Thiên Vương trong miệng quát khẽ, dẫn đầu dừng thân ảnh. Thiên Yêu Vương ngẩng đầu lên, ánh mắt tại phía trước quét qua, mắt lộ ra một tia chấn kinh. Xuất hiện ở trước mặt hai người chính là một cái sơn cốc cửa vào tương đối hẹp hòi, đi về phía trước mấy trăm trượng tầm mắt rộng mở trong sáng, một cái mô hình nhỏ thành trì liền thiết lập đứng ở trong đó. Hai bên núi cao hiện lên vây quanh xu thế, đêm này thành trì thủ hộ ở bên trong. Ngoài sơn cốc một mảnh vết thương sinh cơ tuyệt diệt, bên trong sơn cốc nhưng chưa từng đã bị nửa điểm phá hư, thành tường kiến trúc đầy đủ không tổn hao gì, ven đường cỏ cây xanh tươi ướt át. Nhưng cả thành trì an tĩnh vô cùng, không có có bất kỳ tiếng động truyền ra. Di Thiên Vương trong mắt sáng ngời, cưỡng chế trong lòng kích động nói. Cùng bổn vương đi cẩn thận một chút, không nên đi đụng chạm trong thành bất kỳ vật phẩm, nơi này hỗn loạn thời gian lực có lẽ chưa tan hết. Thiên Yêu Vương gật đầu, hai người một trước một sau hướng thành trì đi tới, nhưng tường tận nhìn thật kỹ là có thể phát hiện, bọn họ dưới chân treo trên bầu trời mấy tấc cước bộ căn bản không có rơi trên mặt đất. Vì tránh cho dẫn phát nguy hiểm, hai người tận lực thu liễm rồi khí thức của mình, xuyên đại môn tiến vào thành trong ao. Nhưng rất nhanh, hai người sắc mặt liền nhịn không được hơi đổi. Phố dài hai bên cửa hàng mặt tiền của cửa hàng mở ra, bên cạnh dọn xong quầy hàng không có nửa điểm hỗn loạn, cách đó không xa có một chỉ dừng lại xe ngựa. Trên mặt đất rơi được từng kiện áo, nhưng chủ nhân của bọn họ cũng đã không biết tung tích. Tựa hồ ở rất xưa năm tháng lúc trước đột nhiên phủ xuống rồi nào đó kinh khủng tai nạn, ở mọi người không có kịp phản ứng là lúc liền đã tuyệt diệt. Di Thiên Vương tâm thần run rẩy, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được tràn ngập ở nơi này thành trì mỗi một tấc trong góc thời gian lực hơi thở trước mắt này quỷ dị một màn, chính là theo thời gian lực sở tạo thành. Hắn khẽ nhắm mắt, thậm chí có thể tưởng tượng đến năm đó phát sinh hết thảy. Kinh khủng hiểu rõ hỗn loạn thời gian lực đột nhiên phủ xuống, nó từ phía trên tế mà đến, cuốn gói mà qua, liền thu hoạch đi hết thảy sinh cơ, lưu lại chỉ có hủy diệt cùng mục. Cả thành trì ở trong nháy mắt hủy diệt, tất cả sinh linh trực tiếp hóa thành bụi bặm, thậm chí bọn họ khi còn sống một khắc vẫn còn làm được riêng của mình chuyện tình, đối với lần này không có nửa điểm dự liệu. Cho nên cả thành trì mới sẽ xuất hiện dưới mắt loại này quỷ dị tình hình. Hôm nay đập vào mắt có thể đạt được nhìn như hoàn hảo thành trì, nhưng thật ra chẳng qua là hư ảo, bọn họ đã sớm ở thời gian lực xâm nhập hạ hoàn toàn mục. Mà dưới loại tình huống này mục bên trong, có lẽ liền cất giấu vô cùng kinh khủng hỗn loạn thời gian lực. Thiên Yêu Vương, bổn vương nếu là ngươi liền thu liễm trong lòng tò mò, không nên đi đụng bên trong thành bất kỳ đông tây, nếu không một khi ngoại ý, mặc dù bổn vương xuất thủ chỉ sợ ngươi cũng muốn giao ra rất nặng thật nhiều. Thiên Yêu Vương động làm đột nhiên cứng đờ, nhìn dưới mặt đất. Một con chữ vật giới, hơi chút chần chờ, vẫn còn chậm rãi thu tay lại. Di Thiên Vương không có làm nhiều trì hoãn, hắn cất bước về phía trước bước đi, ánh mắt ở quanh thân không ngừng quét qua, trong lòng chấn động chậm rãi bình phục, sờ còn thừa lại người chính là nội tâm kích động cùng run sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là thời gian lực kinh khủng nơi, nếu như hắn một ngày kia cũng đủ cường đại cũng có thể dễ dàng làm được chuyện này, giờ tay nhấc chân, liền có thể nhường vô tận sinh linh ở trong nháy mắt hóa thành bụi bay. Trong lúc bất chợt, hắn sắc mặt hơi đổi, quán thông ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, mặt lộ vẻ kích động ý, ở hắn cảm ứng chung, cái này phương hướng truyền đến một luồng nhàn nhạt thời gian lực ba động, mặc dù yếu ớt nhưng chân thật tồn tại. Ở bị hỗn loạn không gian lực cuốn gói trôi qua tĩnh mịch thành trì chung, sẽ xuất hiện loại này thời gian lực ba động, chứng minh nơi này tồn tại được thượng ở hoạt động thời gian lực lượng, bọn họ rất có thể là do các thời gian chung phát ra. Di Thiên Vương vào giờ khắc này đột nhiên sinh ra một loại rõ ràng trực giác, nơi này nhất định tồn tại được các thời gian. Hắn dưới chân cất bước đi về phía trước, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, chạy thẳng tới cảm ứng chung thời gian lực hơi thở ba động ngọn nguồn đi. Thiên Yêu Vương mặt liền biến sắc, nhưng ngay sau đó nghĩ tới điều gì, mắt lộ ra mấy phần kỳ sắc. Hắn đối với Di Thiên Vương cử động mà lại có chút tò mò, không biết hắn lần này cẩn thận đến tột cùng đang tìm thường thứ gì. Giờ phút này tự nhiên không làm trì hoãn, nhanh chóng đi theo. Hai người xuyên hơn phân nửa thành trì cho đến khi xuất hiện trước mặt rồi một mảnh không đãng không gian phương mới dừng lại. Phương viên mấy dặm trong vòng, thành trì kiến trúc hoa cỏ cây cối tu sĩ di vật. Đầy đủ mọi thứ hết thảy cũng biến mất không thấy gì nữa, lưu lại chỉ có trống không. Mà ở này một phiến không gian trung tâm, bọn họ thấy được thành trì bên trong đệ nhất cụ tu sĩ cốt hài. Mặt ngoài nhìn lại, này cốt hài thân thể cao lớn, xác nhận một gã nam tử, hắn toàn thân xương cốt lõa lồ ra đại diện tích xám trắng vẻ, mà ở những thứ này xám trắng quanh thân, còn lại là một tầng lờ mờ màu vàng, thỉnh thoảng sẽ một luồng kim mang đột nhiên xẹt qua. Hắn đứng thẳng cho, vẫn duy trì ngửa đầu hướng thiên tư thái, há mồm giống giận, mặc dù chỉ là một cụ hài cốt, nhưng như cũng có thể cảm nhận được vẻ này không cam lòng cùng phẫn nộ, làm như ở bằng rít gào chất vấn trời cao. Di Thiên Vương gương mặt ngưng trọng, trong lòng sinh ra một cỗ kính sợ, này hài cốt khi còn sống, tất nhiên là viễn cổ trong tiên giới thực lực kinh người hạng người, từ quanh thân hoàn cảnh đến xem, ở ban đầu hỗn loạn thời gian lực phủ xuống thời giờ, hắn chưa từng trên ngựa chết, mà là bằng vào tự thân cường hãn tu vi tới chống lại, quanh thân biến mất hết thảy, hay là tại hắn kích động trong sức mạnh bị đụng chạm, tiến tới hóa thành bụi bay biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa hắn hài cốt có thể ở thời gian loạn lưu dài rằng giặc năm tháng xâm nhập người trung gian tồn tại xuống tới cũng có thể mặt bên chứng minh người này khi còn sống tu vi chi kinh khủng. Người này khi còn sống, sợ rằng có tiên vương cảnh tu vi. Nhưng rất nhanh chú ý của hắn liền bị này là hài cốt trong tay cầm một thanh búa lớn hấp dẫn, che đầu đen nhánh, giờ phút này nhưng tàn mát ra một tầng tầng xinh đẹp ngũ thải hà quang, đem nó hình thể bao phủ ở bên trong, bằng thêm vài phần thần bí hơi thở. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm ở chỗ kia một cỗ thời gian lực ba động chính là từ nơi này che đầu bên trong truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải là này là hài cốt quá mức kinh người, khiến hắn tâm thần chấn động, Di Thiên Vương đã sớm đã nhận ra này che đầu tồn tại. Nhìn vật ấy, trong mắt của hắn kích động ý đã không cách nào che giấu, kia phân cực nóng, đủ để thiêu đốt hết thảy. Này chỉ che đầu hiển nhiên là hài cốt khi còn sống sử dụng bảo vật, vật ấy chịu đựng ở hỗn loạn thời gian xâm nhập hút lấy rồi đại lượng thời gian lực. Nói cách khác này chỉ che đầu, đã có rồi sinh ra các thời gian tư chất cách. Đau khổ theo đuổi nhiều năm khó được bảo vật phía trước, mặc dù bằng Di Thiên Vương tâm tình mà lại gần như khó có thể tự giữ, căn bản không muốn đợi thêm nữa chỉ chốc lát. Thiên yêu vương, bổn vương sở yêu cầu thu lấy vật chính là này chỉ che đầu, làm phiền ngươi đang ở đây quanh thân cảnh giới, chớ để làm cho người ta đã quấy rầy bổn vương. Quát khẽ chung, này lão quái dưới chân cất bước chạy thẳng tới hài cốt chỗ ở thiên yêu vương trầm mặc gật đầu từ trước mắt một màn, hắn tự nhiên có thể thấy được Di Thiên Vương cho đến thu lấy vật tuyệt không đơn giản. Nhưng bảo vật mặc dù tốt, hắn lại kia công hiệu thậm chí căn bản không từng nghe nói qua có liên quan tin tức, mặc dù lấy vào trong tay cũng vô dụng nơi, trong lòng cũng là không có tham lam ý, trên tay hắn linh quang chợt lóe, khổng lồ đen cung đã trực tiếp cầm trong tay, trở tay lấy ra một con màu đen mũi tên khoác lên dây cung thượng, ánh mắt sắc bén như chim ưng loại, ở quanh thân nhìn chung quanh quét ngang, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không thể gạt được mắt của hắn nhãn châu. Mà tại lúc này, Di Thiên Vương chạy tới hài cốt bên cạnh, mặc dù là một cụ chết đi nhiều năm hài cốt nhưng trên người hắn như cũ lưu lại được nào đó cường đại uy áp, bằng Di Thiên Vương tu vi lại cũng không cách nào tới chống lại, mỗi một bước tới gần cũng sẽ khiến hắn sắc mặt trở nên tái nhợt nhất phân, đợi cho đi qua tới hài cốt bên cạnh, đã là sắc mặt trắng bệch nữa không một chút huyết sắc. Nhưng lúc này trong mắt của hắn cực nóng chẳng những không có tiêu tán, ngược lại trở nên càng phát ra nồng nặc. Cơ duyên phía trước Di Thiên Vương tâm thần kích động nhưng ý thức nhưng rõ ràng vô cùng, càng gần đến mức cuối thời khắc càng lại yêu cầu tiểu tâm cẩn thận mới có thể không ra không may, nếu không nếu là xuất ra ngoài ý muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ hối hận thì đã muộn. Hắn sâu hít một hơi thật sâu, trong mắt khẽ khép kín tính thời gian thở sau khi quán thông mở ra, đôi mắt xanh rõ ràng, tâm tư đã miễn cưỡng khôi phục đi xuống. Sáng thế chí cường giả tâm cảnh tu vi tự nhiên sẽ không quá yếu. Ống tay áo bên trong hai tay lộ ra, nhiều tia tinh thuần thời gian bổn nguyên từ hắn 10 ngón tay phát ra, hóa thành một mảnh dài hẹp phát ra xinh đẹp vầng sáng đeo duy băng, chậm rãi tiến vào hài cốt trong tay che đầu phát tán ra thời gian lực trong vầng sáng. Hai người đồng tông cùng nguyên, ngắn ngủi ba động sau khi, hết thảy liền quy về bình tĩnh. Di Thiên Vương trong lòng vui vẻ thu lấy các thời gian đích thủ đoạn hắn mặc dù đã sớm học xong, hôm nay nhưng là lần đầu tiên sử dụng dưới mắt gặp đã có hiệu quả chưa phát giác ra liền yên tâm hơn phân nửa. Hôm nay chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra qua nữa không lâu, này che đầu sẽ hỏng mất vỡ vụn thành một viên viên các thời gian, chẳng qua là không biết gặp mặt có bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất niệm điểm, trong lòng hắn nóng lên, cảm giác trên tay ba động trong nháy mắt không yên, vội vàng thu liễm rồi tâm tư tĩnh tâm phân giải cát thời gian. Thời gian một chút đi qua, Di Thiên Vương trên mặt sinh ra một tầng mồ hôi hột, hiển nhiên tâm thần hao tổn không nhẹ, mà kia che đầu tàn mát ra vầng sáng, không ngờ tiêu tán rất nhiều, chỉ còn lại có cuối cùng hơi mỏng một tầng. Ba, một tiếng vang nhỏ che đầu trong nháy mắt vỡ vụn, một vòng thời gian lực trong nháy mắt bộc phát hướng quanh thân cuốn gói đi. Di Thiên Vương một tiếng thấp giọng hô căn bản không dám đối với lần này để chống cự, hắn thân ảnh cấp tốc lui về phía sau, ánh mắt nhưng gắt gao rơi vào che đầu thượng không có dịch chuyển khỏi nửa điểm. Chính là ở Di Thiên Vương trong tầm mắt che đầu trực tiếp vỡ vụn, mỗi một khối cũng phóng xuất ra chói mắt ngũ thải quang hoa. Ở nơi này quang hoa chung, từng cục tre đầu mảnh nhỏ hóa thành 12 viên hình đa diện cắt thời gian, phát ra thời gian lực hơi thở ở nhanh chóng thu liễm, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, biến thành mọi người tinh thể trong sáng hình đa diện kết tinh. Lạch cạch, rơi trên mặt đất có xinh đẹp mây mù loại lực lượng ở trong đó chậm rãi bay lên, mà đó chính là tinh thuần thời gian lực, nếu có thể quất lấy ra chính là một luồng thời gian bổn nguyên. Ngửa đầu rít gào hài cốt, ở trong tay búa lớn hỏng mất hóa thành cắt thời gian, vốn là lưu lại màu vàng bộ phận giống như thật nhanh trở nên tái nhợt đen nhánh. Này hài cốt vốn là được hỗn loạn thời gian lực ăn mòn nghiêm trọng, có thể chống đỡ đến nay, cũng có nguyên nhân rất lớn vốn là tay trung búa lớn hấp thu đại lượng thời gian lực. Hôm nay búa lớn biến mất, hài cốt mà lại tùy theo mục. Rầm, trong tiếng rụng rơi trên mặt đất nát bấy là một địa hù cốt. Cắt thời gian, Di Thiên Vương trong mắt chợt sáng ngời, mắt lộ ra mừng như điên ý, hắn một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp lao ra, liền cùng đem thu vào trong tay. Nhưng sau một khắc ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên âm chìm xuống, trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Tu Du Vương, ngươi dám cướp đoạt bổn vương bảo vật, bổn vương thế tất cùng không chết không thôi. Người này cùng hài cốt khoảng cách bản không xa, nhưng giờ phút này nhìn lại nhưng thật giống như cách một đạo vô hình lạch trời, bằng Di Thiên Vương tu vi thậm chí không cách nào đem vượt qua. Loại này hiện tượng chỉ có một loại giải thích, có người xuất thủ kéo duỗi hắn quanh thân không gian. Mà viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chung có năng lực làm được điểm này người tự nhiên chỉ có đại sở Tu Du Vương. Liền ở Di Thiên Vương rít gào chung, 12 viên cắt thời gian quanh thân không gian đột nhiên nổi lên tầng tầng ba động, một cái chân đã từ đó bán ra, lộ ra ngân bào một góc. Thời gian bổn nguyên, đi tìm nguồn gốc, Di Thiên Vương con ngươi kịch liệt co rút lại, hắn đột nhiên cắn răng. Cầm nhẹ chung dương tay về phía trước hung hăng một chảo kia nổi lên không gian ba động đột nhiên trở nên yếu ớt đi xuống, thậm chí ngay cả kia đã bước ra cước bộ tựa hồ cũng muốn bị sinh sôi bức lui, chuyện phát triển ở thần thông lực dưới tác dụng hướng về trải qua rút lui cách chương.